Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, vô đề. Kino rời đi về sau, Shinosuke không khỏi đối trong cơ thể thất vĩ hỏi, Gaku. Hắn mộc độn cùng Senju Hashirama có bao nhiêu sai biệt, đối phương mộc độn khẳng định không cách. Nào cùng Senju Hashirama cùng so sánh, bất quá Shinosuke muốn biết đối phương mộc độn đến cùng Senju Hashirama có bao nhiêu tranh. Lệch, vấn đề này cũng chỉ có thất vĩ cái này bị Senju Hashirama dùng mộc độn ẩu đả qua vĩ thu mới biết. Hiển nhiên, Shinosuke lời nói để thất vĩ nghĩ đến một chút không thế nào tốt hình tượng. Sắc mặt cũng không khỏi khó coi mấy phần. Nó muốn đến lúc đó bị Senju Hashirama dùng mộc độn chi phối hoảng sợ. Căn bản không thể so. Chênh lệch thật giống như ngươi cùng cái kia Itachi chênh lệch là giống nhau. Mặc dù trên bản chất đều là mộc độn, nhưng trong đó là ngày đêm khác biệt, thất vĩ bĩu môi. Cực kỳ khinh thường nói, nếu là Senju Hashirama trước kia mộc độn uy lực liền cùng thiếu niên kia. Khẳng định sớm đã bị Uchiha Madara cùng bọn chúng vĩ thú giết chết. Mộc độn chỗ đó còn sẽ có giới ninja thứ nhất độn thuật tên. Cái danh xưng này hoàn toàn liền là dựa vào Senju Hashirama nhất quyền nhất cước đánh đi ra. Dùng hắn thực lực bản thân đề cao mộc độn bước cách. Nếu là đổi lại những người khác sử dụng mộc độn, không có Senju Hashirama thực lực, mộc độn cũng chính là một loại tương đối đặc thù cách cây Zenkai mà thôi. Rời đi diễn luyện trận, Shinosuke về tới Root, đối đã ở một bên chờ đợi chim sơn ca nói ra. Ngươi đi thông chi các tộc, để bọn hắn tuyển mấy cái vừa độ tuổi hài tử đến Root, cho Anbu 10 tên Root thiếu niên ninja. Mặc dù không đủ để Root nhân thủ không đủ, nhưng tổn thất người vẫn là cần phải kịp thời bổ sung. Miễn đến lúc đó một lần ngoài ý muốn khiến cho Root ninja đại diện tích thương vong, dẫn đến nhân thủ không đủ. Root ninja trên cơ bản đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Đây là từ Danzo thành lập Root lúc liền quyết định quy củ. Mà những ninja này liền là đến từ Konoha các nhẫn tộc. Trên cơ bản là không tiếp thụ ninja trường học tốt nghiệp học sinh hoặc là đã có nhất định thực lực. Bên trong Jonin, trước kia Danzo thời kỳ Root, từ nhẫn tộc ở trong chọn lựa thích hợp hài tử tiến vào Root. Ngoại trừ ủng hộ Danzo ninja cam tâm tình nguyện đem trong tộc hài tử hướng vực sâu đẩy bên ngoài. Đại bộ phận nhẫn tộc đều là không nguyện ý, nhưng bởi vì Danzo nắm giữ lấy lớn như vậy quyền lợi, đệ tam cũng không ra mặt ngăn cản. Cho nên cho dù là một chút Hokage phe phái nhẫn tộc cũng không thể không chọn lựa mấy đứa bé tiến vào Root. Cho nên hiện tại Root bên trong có Inosikacho, Hatake, Hyuga các loại một hệ liệt Hokage phe phái ninja. Từ khi Shinosuke trở thành Anbu bộ trưởng về sau, Root ninja chọn lựa cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là từ Konoha các nhẫn tộc ở trong chọn lựa. Bất quá so sánh Danzo khai thác nửa uy hiếp nửa đe dọa phương thức để nhẫn tộc phối hợp mình, Shinosuke khẳng định không cần dùng loại này cực đoan tạm tha người ghét phương thức. Hắn trở thành bộ trưởng trước tiên, liền đem Root một chút tàn khốc, vô nhân tính quy củ cùng huấn luyện hủy bỏ. Đây cũng là đại bộ phận nhẫn tộc không nguyện ý đem tự mình hài tử đưa vào Root nguyên nhân chủ yếu. Bất quá hắn vị về sau, Root ninja cũng không có không đủ ý tứ, cho nên Shinosuke một mực không có cho các nhẫn tộc truyền đạt chọn lựa vừa độ tuổi hài tử tiến vào Root mệnh lệnh, lần này hay là hắn lần thứ nhất truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Không lâu sau đó, Konoha các nhẫn tộc liền sẽ tiếp vào Shinosuke mệnh lệnh, trong đó còn bao gồm gia tộc Uchiha, Danzo thời kỳ, gia tộc Uchiha ninja nhưng không có tiến vào Root. Shinosuke thượng vị, Root ninja dự khuyết nhẫn tộc bên trong, tự nhiên không thể thiếu thực lực cường đại gia tộc Uchiha. Cũng bởi vì Shinosuke thượng vị về sau cải biến rút một chút quy củ, để nguyên bản không nguyện ý gia tộc tử đệ tiến vào rút nhẫn tộc, mâu thuẫn tính thấp xuống rất nhiều. Vâng, chim sơn ca gật gật đầu. Nàng hiện tại không sai biệt lắm đã là Shinosuke chuyên trách bí thư. Rút đại bộ phận sự tình đều là nàng tại xử lý. Đối với chim sơn ca năng lực, Shinosuke vẫn là vô cùng công nhận. Nói thế nào người ta cũng là sinh ra ở IQ cao gia tộc Nara nhất tộc. Trời sinh liền so phần lớn người thông minh. Rút không thiếu hụt chấp hành nhiệm vụ ninja. Thiếu hụt là cho Shinosuke chia sẻ công tác ninja. Làm sao? Còn có việc mà, gặp chim sơn ca cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đứng ở trước mặt mình. Shinosuke tò mò hỏi, đại nhân, tại sao phải đem Kino cho Anbu? Hắn nhưng là sẽ mộc độn, chim sơn ca nói ra nghi ngờ của mình. Kino là Dazzo từ nhỏ bồi dưỡng, tại đào đi mộc độn. Hắn bản thân năng lực tại cùng thời kỳ Root ở trong cũng là đứng hàng đầu. Đợi một thời gian, chưa hẳn sẽ không trở thành một vị ưu tú Root thành viên. Nói cách khác, đối phương là tiềm lực, hơn nữa còn là có thể xác định có tiềm lực loại kia. Chớ đừng nói chi là đối phương còn có được mộc độn. Đây chính là kế Senju Hashirama về sau vị thứ hai sẽ sử dụng mộc độn ninja. Converter, Miss Dux, vật hiếm thì quý. Coi như người ta mộc độn có thể sức yếu, nhưng đối phương sẽ sử dụng mộc độn bản chất là không thể phủ nhận. Với lại không chừng ngày nào đối phương mộc độn uy lực bỗng nhiên phóng đại đâu. Làm bộ trưởng Shinosuke đem như thế ưu tú người kế tục đưa cho Anbu, đây là chim sơn ca không thể nào hiểu được. Dưới cái nhìn của nàng, Root cùng Anbu bởi vì tự thân tính chất giống nhau, đều là chấp hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoặc là nhiệm vụ cơ mật, cho nên cả hai hẳn là tồn tại cạnh tranh. Shinosuke không nghĩ tới chim sơn ca vậy mà lại hỏi vấn đề này. Bất quá đứng tại Root bộ trưởng cái này lập trường tới nói, Shinosuke làm như vậy quả thật có chút tổn hại Root lợi ích. Sờ sờ cái mũi của mình, tốt như chính mình không phải một cái hợp cách bộ trưởng, lại đem ưu tú bộ hạ đẩy ra phía ngoài, xem ra cần phải để Minato mời ta ăn bữa ngon. Nếu là chim sơn ca biết Shinosuke bây giờ nghĩ chính là cái này, đoán chừng sẽ phát điên a. Chấp hành nhiệm vụ, Shinosuke nhàn nhạt nói một câu. Hắn cũng không có giải thích, cũng lười giải thích. Vâng. Sau một khắc, chim sơn ca biến mất ngay tại chỗ. Chim sơn ca rời đi không lâu, Shinosuke cũng rời đi Root. Nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trước đó thế nhưng là đáp ứng Sunet phải bồi nàng uống cái ít rượu. Shinosuke đại nhân, rất lâu không thấy được ngươi, rượu cửa phòng. Shinosuke vừa mới xuất hiện, lão bản liền cười tiến lên đón. Ân. Đi ra ngoài một đoạn thời gian, Shinosuke thoáng giải thích một chút. Gần nhất trong tiệm tiến vào thùng máy đến từ Tuyết Quốc rượu. Rượu này cảm giác rất tốt, uống vào còn có lạnh buốt cảm giác. Thích hợp nhất loại khí trời này uống, lão bản lau mồ hôi trên trán. Hiện tại đã tiến vào mùa hạ, thời tiết vô cùng nóng bức. Rất quen thuộc đối với Shinosuke vị này khách quen giới thiệu vừa mới đến rượu mới. Vậy liền đến hai bình, Shinosuke con mắt có chút sáng lên. Đối với rượu mới hắn vẫn là vô cùng hứng thú. Hai bình hoa bia Shinosuke 100 lượng, giá tiền này tuyệt đối là quý. Có thể so với hắn kiếp trước phi thiên mao thai. Bất quá Shinosuke hiện tại là cái khoản gia, căn bản không quan tâm chút tiền ấy, dẫn theo hai bình rượu, lại ở quán cơm bên trong mua chút thức ăn. Shinosuke hấp tấp hướng Hokage cao ốc đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.